Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, Cương thi đại chiến tang thi. 24, có thể hay không đổi cái lộ số. Mỗi lần đều lấy kẻ yếu làm áp chế lợi thế. Đây là chính nghĩa giả nên có tác phong sao? Quân Nghiên đối chính nghĩa chi sĩ hành vi có chút khinh bỉ. Đánh chính nghĩa ngụy trang, không từ thủ đoạn, còn có mặt mũi xưng là vì dân tộc chính nghĩa. Đi nàng nha, ngoan ngoãn phục tùng mệnh lệnh. Theo chúng ta đi, bằng không, Quân Nghiên nhất quyết không tha nói. Bằng không thế nào, lãnh đạo nói, bằng không ta đưa mẹ ngươi xuống địa ngục, vậy ngươi đưa tốt là money không cần nói bạch thoại. Hiện tại lập tức đưa nàng đi xuống, dù sao ta cũng không nghĩ dưỡng. Tử Hâm, vừa vặn, chúng ta có thể lưu lạc thiên nhai. Làm một đôi số khổ uyên ương, Tử Hâm quát khẽ nói. Cái gì hình dung từ, rõ ràng là chỉ tiện uyên ương không tiện tiên, quá nhàn vân dã hạc giống như ngày, đều khi nào thì. Còn đùa, này không phải là nhường người chê cười sao? Quân Nghiên gặp ở đây mọi người không động thủ, lại khiêu khích nói, thế nào không động thủ à? Các ngươi không phải là rất nghiêu sao? Con tưởng dùng mẹ ta đến uy hiếp ta, thật sự là buồn cười, một cái con riêng mà thôi. Lại còn coi lão nương là ngồi không? Lãnh đạo bị Quân Nghiên một bộ thờ ơ thái độ cấp chọc giận. Lúc này ra lệnh, đem Lưu Phương mang đi lại. Nếu Quân Nghiên không tiếp thu nàng, coi như chàng giết chết, không có tác dụng quân cờ. Lưu trữ chính là lãng phí lương thực. Quân Nghiên phép khích tướng nổi lên tác dụng. Cấp dưới quả nhiên đem Lưu Phương mang đi lại. Xem Lưu Phương không có bất kỳ vấn đề sao. Quân Nghiên ngầm nhẹ nhàng thở ra. Làm sao bây giờ, ta bắt đầu còn niệm trước kia ngày. Trời thăm thẳm, thủy mờ mịt, ta còn là cái hợp pháp công dân. Còn tưởng đổi phân hảo công tác, quá ngày lành, khả, ngươi xem hiện tại, quá đều là ngày mấy. Đừng oán giận, có ngươi ở, mỗi ngày đều là ngày lành, kia thừa của ngươi tình, Quân Nghiên cười cười. Trước mặt mọi người ôm Tử Hâm thắt lưng, kiễng mũi chân. Hôn đi lên, nghiêm túc điểm, mẹ ngươi còn xem đâu. Tử Hâm ho khan thanh, chẳng sợ hắn ra mặt lại hậu, cũng không chịu nổi, Quân Nghiên như thế không tiết tháo. Lưu Phương càng là xem nhẹ hoàn cảnh, nhìn đến nữ nhi cùng Tử Hâm tương thân tương ái. Vậy mà cảm thấy ấm áp, Quân Nghiên ôm sát Tử Hâm thắt lưng, đem lỗ tai dán tại của hắn ngực, nhẹ giọng nói, ngốc hội, xảy ra chuyện gì? Thỉnh không cần kích động, chiếu cố hảo mẹ ta. Tử Hâm có dự cảm, ngốc có phải hay không có sự tình tốt phát sinh. Nàng vừa rồi hành động như là ở, đúng, như là ở phó thác di ngôn. Cái này sao có thể được? Hắn ý đồ đi giữ chặt tay nàng. Khả nàng mỉm cười, tay trái thủ đoạn hồng quang càng ngày càng thịnh. Tử Hâm ám đạo không tốt, nàng ở nhiên tận khế ước quang hoàn cuối cùng một luồng quang. Đem cuối cùng một điểm lực lượng thêm vào đến trên người. Theo bản năng hắn dùng hết toàn bộ khí lực đi kéo Quân Nghiên. Khả chậm, Quân Nghiên như thoát cương con ngựa hoang liền xông ra ngoài. Ở nhân còn chưa có phản ứng tới được thời điểm, đoạt Lưu Phương, đi trở về, chẳng sợ nhân phản ứng tốc độ lại chậm, cũng biết con tin chạy thoát, kia thì tương đương với thả hổ về rừng, cao vóc người dị năng giả chụp vang cò súng. Nhắm ngay Lưu Phương trái tim môn sơ Tử Hâm trừng lớn mắt, phát ra một tiếng thét chói tai. Hắn cho rằng bản thân kịp đi cứu nàng. Khả hắn đã quên mặc dù bản thân là cương thi, có một số việc vẫn là rất khó nắm trong tay. Tỉ như nhân sinh lão bệnh tử, tỉ như khống chế không xong viên đạn đâm thủng ngực, tỉ như trở ngăn không hết Quân Nghiên thay Lưu Phương cản nhất thương tâm ni nàng cống hiến trái tim của chính mình. Thay Lưu Phương đã trúng nhất thương, Quân Nghiên cảm thấy trái tim độn đau, cố nén đau, đem Lưu Phương giao cho Tử Hâm đi, đáp ứng ta, chăm sóc thật tốt mẹ ta, đừng nói chuyện, hắn mâu quang trung khí thế hung ác đại thịnh. Chờ hồng quang bao phủ một mảnh thiên, tí tách bắt đầu hạ khởi huyết vũ, mọi người mới cảm thấy sơ ý. Hết chương.